mưa hoàng tước, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Úc Thanh nhanh chóng thích ứng được với môi trường ở đài truyền hình không bằng nên nói là, thả cô vào hoàn cảnh xa lạ nào, cô cũng đều có thể dựa vào sự chủ động và năng nổ để biến nơi ấy thành vùng thoải mái của mình. Nhóm của họ có 3 người tham gia vào chuyên mục Tiếng Nói Nhân Dân Nam Thành, nhưng mới thực tập được vài ngày, một cô gái đã được điều động sang chuyên mục Bản Tin Sáng, chỉ còn lại Hạ Úc Thanh và một chàng trai. Chàng trai kia tên Lý Thiêm, đang học năm 3 chuyên ngành dẫn chương trình của khoa báo chí Đại học Nam Thành. Bình thường những người học dẫn chương trình đều có ngoại hình khá ổn, Lý Thiêm cũng vậy. Cậu ấy có tướng mạo rất đĩnh đạc, tính tình hiền hòa, lại rất biết cách cư xử. Ví dụ như lúc điều hòa được bảo trì thì thường hay mời người trong tổ uống trà sữa, thỉnh thoảng còn nhờ người nhà đi nước ngoài giúp mấy chị gái đồng nghiệp mua hàng hiệu, thế nên rất được mọi người quý mến. Thực tập chưa được 2 tuần, đã có một nhân viên kỳ cựu nói với thầy hướng dẫn, Lý Thiêm rất đáng tin, sau này có thể nhận chính thức luôn. Hạ Úc Thanh và Lý Thiêm đều là thực tập sinh, đương nhiên tiếp xúc qua lại khá nhiều. Trong tổ có người chiêu 2 người họ là đôi, kim đồng ngọc nữ. Hạ Úc Thanh đã từng giải thích cách này cách khác rằng mình đã có bạn trai, nhưng mọi người như bị mất trí nhớ, lần sau lại tiếp tục trêu. Môi trường làm việc công sở không giống môi trường đơn giản như ở trường, có một số việc không thể quá tích cực, bằng không có khi sẽ có người lén lút ghi cho cô cái tội. Không biết đùa, cũng nên, Hạ Úc Thanh không làm cách nào cho người khác thôi trêu đùa nữa, chỉ đành chú ý giữ khoảng cách với Lý Thiêm, khi làm việc cần lắm thì mới tiếp xúc. Cô còn đặt khung ảnh chân dung của Lục Tây Lăng vào bàn làm việc, ảnh nền điện thoại cũng là anh. Có người tò mò hỏi đây là ngôi sao nào, cô liền nhân cơ hội nói đây là bạn trai mình. Nhưng chẳng ai tin, có chị đồng nghiệp bảo, bây giờ ai mà không có đến 7-8 anh. Bạn trai, bọn họ đều tưởng là nghệ sĩ tuyến 18 nào đó, Hạ Úc Thanh hẳn là fan bạn gái của anh, Hạ Úc Thanh rất bực, khuôn mặt Lục Tây Lăng, nếu như thật sự vào giới giải trí. Sao có thể chỉ ở tuyến 18 được chứ? Chuyên mục của họ phát sóng hàng ngày, mỗi chương trình chỉ có 20 phút, nhưng đằng sau là cả một chuỗi những công việc rườm rà, có khi tất cả phải cùng làm trong 2-3 tiếng để chọn đề tài, tăng ca là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay, Hạ Úc Thanh cũng phải làm tới tận 9 giờ. Đài truyền hình cách chỗ Lục Tây Lăng không xa, chỉ cách khoảng 3 trạm tàu điện ngầm. Nếu có thể tan ca bình thường, Hạ Úc Thanh sẽ tự lên tàu, còn nếu phải tăng ca, Lục Tây Lăng sẽ lái xe đến đón. Đúng lúc bắt thang máy thì gặp Lý Thiêm. Cửa thang máy sắp đóng, Hạ Úc Thanh nhanh tay nhấn nút mở cửa. Lý Thiêm bước vội tới, vào thang máy rồi nói cảm ơn, sau lại hỏi. Chuẩn bị về à? Vâng. Hôm nay anh cũng phải tăng ca à? Trường quay đang ghi hình sâu tạp kỹ, anh bị lôi đi hỗ trợ. Hạ Úc Thanh bật cười. Thang xuống tới nơi, ra khỏi tòa nhà của đài truyền hình, Lý Thiêm hỏi cô. Đi tàu điện ngầm à? Xe của em đến rồi, Hạ Úc Thanh giơ tay, chỉ vào chiếc xe đen đang nháy đèn xi nhan ở ven đường. Lý Thiêm liếc sang, cười bảo, giờ taxi công nghệ cũng lắm xe sang nhỉ, bạn trai em đấy, Hạ Úc Thanh cười, vẫy tay. Em về trước đây, Lý Thiêm sửng sốt, lại nhìn chằm chằm chiếc xe kia một lát rồi ậm ừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ừ, mai gặp lại. Hạ Úc Thanh chạy tới, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phó lái. Lục Tây Lăng khởi động xe, lúc mở miệng, giọng điệu nghe cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy anh rồi mà còn cứ đứng đấy với người ta mãi. Cậu ta là ai đấy? Đồng nghiệp của em à, thực tập sinh vào cùng đợt với em. Tranh thủ trước lúc quay đầu, Lục Tây Lăng liếc ra bên ngoài khung cửa sổ phía cô. Gần đây chuyên mục của bọn em đổi phóng viên mới, là cậu ta phải không? Hạ Úc Thanh cười hỏi. Anh xem chương trình à, bà nội phản hồi là giọng cậu phóng viên mới nặng quá. Không có cảm giác thân thiện bằng người trước. Hạ Úc Thanh giải thích, phóng viên hay dẫn là chị Duyệt Duyệt, nhưng chị ấy xin nghỉ sinh rồi. Vốn chỉ định cho anh ấy làm thử một số xem hiệu quả thế nào thôi, nhưng sau đấy đoạn clip ngắn cắt từ số anh ấy dẫn đăng trên tài khoản của chuyên mục nhận được phản hồi rất tích cực, nên lãnh đạo để cho anh ấy tạm tiếp tục dẫn thay. Anh ấy cũng đẹp trai, dễ được chú ý lắm. Lục Tây Lăng hơi nhíu mày, đang định mở miệng nói thì Hạ Úc Thanh đã vội chặn họng. Nhưng mà anh ấy không hợp gu thẩm mỹ của em. Với lại, em thấy bà nói đúng, anh ấy làm cao quá. Lục Tây Lăng không nói gì nữa. Về đến nhà, Hạ Úc Thanh đi tắm trước. Mùa hè nóng nực, thỉnh thoảng lại phải chạy đi hỗ trợ ghi hình, ngồi trong phòng điều hòa nửa ngày mà người vẫn cứ dinh dính. Cô tắm xong thì đến lượt Lục Tây Lăng. Tắm xong, Lục Tây Lăng ra khỏi phòng tắm trong phòng ngủ chính, không thấy bóng dáng Hạ Úc Thanh trong phòng khách, lại thấy đèn thư phòng sáng, anh liền đi vào, bắt gặp cô đang ngồi trên ghế, ngả người ra bàn viết nhật ký. Cô quá tập trung, tới tận lúc anh đi vào mà cô vẫn không phát hiện ra. Lục Tây Lăng đứng cạnh bàn, em mà không che vào là anh đọc được đấy. Hạ Úc Thanh giật mình, đưa tay che quyển sổ lại theo bản năng, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tây Lăng để trần nửa thân trên, lại chẳng biết có nên rời tầm mắt đi hay không nữa. Lục Tây Lăng hỏi, viết xong chưa, còn một chút nữa, anh có mực nước không? Lọ em mua để ở văn phòng rồi. Có, Lục Tây Lăng đi đến cạnh cô, kéo ngăn bàn, lấy ra một lọ mực đen. Anh chìa tay, cô liền đưa cây bút cho anh. Lúc anh mở ống bút, Hạ Úc Thanh lơ đễnh liếc thấy vết sẹo hồng nhạt trên bụng anh. Không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mỗi lần thấy đều không khỏi xót xa. Bất giác, cô giơ tay ra chạm khẽ lên. Không có cách nào xóa vết sẹo này à? Lục Tây Lăng sững người, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại, vẫn tập trung bơm mực. Lát sau, anh rút lấy tờ khăn giấy lau sạch ngòi bút, đưa cho Hạ Úc Thanh, lại lau miệng lọ mực rồi đóng nắp lại. Ngón tay Hạ Úc Thanh vẫn nắm chặt mép sổ, lưỡng lự không biết nên mở ra hay không, cô quay đầu nhìn Lục Tây Lăng. Anh đứng đây em không viết tiếp được. Lục Tây Lăng cúi đầu nhìn cô, thế thì tạm thời đừng viết nữa. Nói xong, anh duỗi tay rút cuốn sổ trong tay cô, giật luôn cả cây bút, quẳng sang một bên. Ngay sau đó, anh tóm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy khỏi ghế. Hai cánh tay ôm thắt lưng cô, xoay người, một tay nhấc bổng cô đặt lên bàn. Anh khẽ đè bả vai cô lại, ngăn cho cô nhảy xuống. Một tay anh buông xuống, bắt lấy những ngón tay mảnh khảnh, đặt lên vết sẹo trên bụng anh, đồng thời cúi đầu hôn cô. Cô muốn cuộn bàn tay lại, nhưng Lục Tây Lăng nắm quá chặt, quyết không chịu buông, những ngón tay cô cứ thế áp lên vết sẹo. Cảm giác nóng rực, là bởi nhiệt độ trên ngón tay cô, hay là nhiệt độ cơ thể anh, cô cũng không biết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, bàn tay của Lục Tây Lăng đang đặt trên vai cô bỗng nhấn một cái, cả người cô ngả ra phía sau, không thể không duỗi cánh tay ra chống đỡ. Bóng đèn trên bàn tỏa ra một chòm sáng hình rẻ quạt. Cánh tay cô chống giữa vầng sáng, như ánh trăng đọng trong tuyết sương, nhưng lại không hề thấy lạnh. Sức lực cạn kiệt, Hạ Úc Thanh được Lục Tây Lăng bế vào phòng tắm. Nhưng cô lập tức đẩy anh ra ngoài, khóa trái cửa lại, nghe thấy có tiếng cười, rồi tiếng bước chân dần đi xa, cô mới đi vào buồng tắm, gỡ vòi hoa sen xuống. Lề mề mãi một lúc mới mở cửa đi ra. Lúc rời khỏi phòng ngủ chính, cô vừa hay chạm mặt Lục Tây Lăng đang đi từ phòng ngủ phụ ra. Có lẽ anh mới rửa mặt, hai gò má còn dính bọt nước. Đầu Hạ Úc Thanh như bị hoen gì, không thể nghĩ được gì, lại càng không dám hồi tưởng nguyên nhân vì sao anh phải rửa mặt. Lục Tây Lăng liếc cô, sắc mặt vẫn như thường, dường như biết cô sẽ xấu hổ, đến cả giọng nói của anh cũng cực kỳ điềm tĩnh. Viết nốt nhật ký cho xong đi rồi còn đi ngủ. Hạ Úc Thanh lúng túng không nói được gì, chỉ gật gù rồi đi qua anh, bước nhanh như bay vào thư phòng. Cô kiểm tra mặt bàn đầu tiên. Cũng may, vẫn sạch sẽ. Cô vớ lấy quyển sổ da thuộc màu xanh thẫm và cây bút máy, lại đẩy cái đèn bàn bị cô bất cần gạt đổ nhưng được Lục Tây Lăng dựng dậy sang một bên. Dịch chuyển cái đèn, vừa trông thấy vầng sáng trắng, cả người cô lại như bị luộc chín. Ngồi xuống ghế, mở sổ, rút nắp bút ra. Trang nhật ký viết giờ còn mấy câu nữa, chủ yếu ghi lại những chuyện liên quan đến công việc trong ngày, nhưng mấy nội dung đó thật chẳng đáng là gì so với trận bão táp vừa xảy ra ban nãy. Cô cúi đầu, tì chán lên trang giấy, đưa tay tóm chặt vạt áo trước ngực, như thể làm vậy có thể xoa dịu cảm giác tim đập dồn dập bên trong. Nhưng vô ích, cô có ảo giác rằng trong không gian này vẫn còn sót lại một làn hơi, đến từ cơn sóng dữ dội khi Lục Tây Lăng phủ phục giữa hai chân cô, khiến cô gần như không khống chế nổi tiếng kêu hoảng hốt, phải tự bịt miệng mình lại. Hạ Úc Thanh kết thúc trang nhật ký một cách qua loa, nhét sổ vào ba lô, tắt đèn bàn, đèn thư phòng. Sau đó quay về phòng ngủ chính. Lục Tây Lăng đang dựa lưng vào thành giường, mượn ánh đèn ngủ lật xem quyển tạp chí trong tay. Lúc cô đi vào, anh chỉ liếc cô một cái, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Hạ Úc Thanh nằm xuống, kéo chăn che kín nửa mặt, ngậm miệng im thin thít. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng quyển tạp chí bị ném nhẹ xuống mặt tủ đầu giường, tất cả đèn đều được tắt đi, Lục Tây Lăng nằm xuống. Anh giang tay ôm thắt lưng cô. Ngủ nhanh thế cơ à, Thế là ai đang nói chuyện với anh đây? Dù sao cũng không phải là em. Có tiếng cười khe khẽ. Vành tai nóng bừng của cô bị ngón tay lành lạnh của anh miết nhẹ. Cô hỏi, anh học ở đâu đấy? Cái này mà còn phải học, về sau không được như thế nữa. Không thích à, anh thấp giọng cười hỏi. Hơi thở ấm áp, nhưng cũng ẩm ướt như hơi nước, thấm vào làn da sau tai cô. Có lẽ bởi vì giọng nói của Lục Tây Lăng luôn lành lạnh như hơi tuyết, nên dù anh nói lời tâm tình cũng không có vẻ ngọt ngấy. Nhưng vừa mới đây, anh nói, Thanh Thanh không bẩn chút nào, chỗ nào cũng sạch hết. Bằng cách nào đi nữa cô cũng không sao xóa nổi đoạn ký ức trong thư phòng ngày hôm nay. Nhất thời không có tiếng đáp, anh nói như thể đã hiểu rõ mười mươi. Thế thì là thích rồi. Không hề, Lục Tây Lăng bật cười, ôm trọn cả cánh tay đang định giơ lên đánh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngủ thôi. Nếu không phải vì không chuẩn bị đồ bảo hộ, thì đêm nay nhất định anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Ngày nào em cũng viết nhật ký à? Lục Tây Lăng hỏi. Về cơ bản là thế. Bận lắm cũng phải viết lấy một câu. Trong nhật ký của em có anh không? Anh xuất hiện trong nhật ký của em từ lâu rồi. Thật không, có vẻ như tâm trạng anh đang vô cùng tốt, rõ ràng đã ngừng chiến rồi, nhưng lại không nhịn được phải trêu cô. Thế còn chuyện hôm nay, có viết vào không? Hạ Úc Thanh thật sự không nhịn nổi nữa, giơ tay đấm anh một cái thật mạnh. Chuyện hôm nay cần gì phải ghi lại, cả đời cô cũng không quên được. Sức cô trước giờ vốn luôn rất khỏe, lần này đấm ra một tiếng. Thụp, rõ kêu, rồi cô lại vội hỏi. Có sao không? Em nói thử xem, không nhẹ không nặng, sao lúc nãy không đánh người ta đi? Hạ Úc Thanh bịt miệng anh lại, nhăn nhó đầu hàng. Xin anh đấy, đừng có nói nữa. Lục Tây Lăng bật cười đầy khoái chí. Cách chương.